Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 142, Tứ Đại Cự Đầu, Bí Cảnh Mở Ra. Góc Chuyện audio.com. Chấm, tại Tần Dương bên này, cả nhóm cũng đã chuẩn bị tới bí cảnh vị trí. Trong khoảng thời gian này, Mao Sadao gia hỏa này đã mở ra nhóm trực tiếp công năng và bắt đầu toàn trình trực tiếp. Điều này khiến cho thành viên không được đi một hồi phàn nàn. Tony Stark, CMN, Mao ngươi mẹ nó là ma quỷ sao? Ngươi có biết ta đang tại địa cầu Amazon rừng rậm thám hiểm không? Ngươi tự nhiên mở trực tiếp như này khiến ta mất hết cả hứng a, tức giận biểu tình bao. Yêu nhất ta tiểu công chúa, ta chính là tức chết ngươi. Hắc hắc, tuy nhiên ngươi nói không sai. Ta chính là ma quỷ. Không chỉ vậy còn là ma vương. Tony Stark, đám người, vô ban hầu tước, chủ nhóm thế giới quả thực rất đẹp. Nhìn thực vật, sinh thái đều rất phát triển. Đặc biệt cái kia cao mấy ngàn mét núi lửa thật là nổi bật. Vàng óng ánh, rất không tệ. Cái kia thần linh hư ảnh nhìn thật có khí phách. Khiến bản vương nhìn cũng muốn trang bức một hồi. Tony Stark, vàng óng ánh, đề nghị ngươi không nên trước mặt đại lão trang bức nếu không muốn bị đánh mặt. Vàng óng ánh, vô ban hầu tước, Erina, tiểu đương gia, ta thấy các ngươi suốt đường đi đều đang thu thập thảo dược. Nguyên liệu, nếu thật sự có đồ tốt thỉnh cho lão phu tới một ít, ta sẽ ra giá xứng đáng. Thanos, không tệ. Ta cũng thật muốn nếm thử chủ nhóm thế giới nguyên liệu xem có gì khác biệt chỗ. Ngốc Mao ăn hàng vương. Ngô, nếu Erina và tiểu đương gia chế biến thành mỹ thực thỉnh cho ta tới một phần. À không, 10 phần, ta chắc chắn có thể ăn hết. Đáng yêu thiên sứ Gabriel. Ta chỉ cần vài phần là có thể. Kinh tế của ta hiện tại không ổn cho lắm. Tần Dương. Người mẹ nó lại đem hết tài sản đi khắc kim A, đáng yêu thiên sứ Gabriel. Ân, Tần Dương, MMP, Erina, có thể, ta sẽ mang theo mỹ thực cho mọi người nên mọi người yên tâm. Tiểu đương gia, không sai, ta cũng đã tìm được một ít cực phẩm nguyên liệu. Nếu ai cần có thể nhắn riêng với ta. Chấm, đám người, tốt, IQ Dương vô cùng. Nếu có thể, ta cũng muốn tới một phần. Erina, ok, Siro muội muội sẽ được ưu đãi nga. IQ Dương vô cùng. Đa tạ, Our Agent Kaguya. Ha ha ha, lão yêu bà, người thấy chủ nhóm thế giới như nào à? Có phải rất tuyệt vời hay không? Nếu ngươi chịu gọi ta Kaguya đại nhân, ta sẽ xem xét mang về một ít đồ tốt cho ngươi à? Kaguya nói xong một hồi thấy Yukari vẫn chưa trả lời, nàng liền không hiểu. Cái này lão yêu bà không phải rất rảnh sao? Không phải rất chăm vô nhóm chat sao? Sao bây giờ không thấy gia hỏa này trả lời a? Our Agent Kaguya. Cái kia gia hỏa đâu rồi a? Tokisaki Kurumi. Ara, theo ta thấy rất có thể gia hỏa này đã bật chế độ tắt thông báo từ nhóm chat để tránh ngươi trêu chọc nàng a. Our Agent Kaguya is dead. Không sai, ta vừa xem nhóm động thái. Có hai người mới vẫn lặn từ lúc gia nhập tới giờ. Ngạn và Morgana thì trong trạng thái cày phiên kịch. Còn Yukari thì đã bật chế độ không nhận thông báo từ nhóm chat a. Đám người. Mẹ nó, gia hỏa này đây là nhận túng a. Mà Kaguya bên này biết vậy liền vô cùng đắc ý, nàng còn vừa đi vừa ngâm nga tiểu khúc khiến đang trò chuyện chúng nữ không hiểu ra sao. Cùng lúc đó, Tần Dương đoàn người cũng đã đi tới bí cảnh tập trung chỗ. Tới lúc này, cả nhóm mới có thể trực diện cảm nhận phong cảnh trước mắt. Nhìn trước mắt cao vút núi lửa cùng trên trời cái kia đạo dị tượng, cả đám vẫn không nhịn được lần nữa cảm thán. Trong nhóm các thành viên tuy đã thấy mấy lần nhưng khi được trực tiếp quan sát như vậy vẫn nhao nhao kinh hô. Không ngừng soát lễ vật. Keng, Tony Stark đã tặng cho yêu nhất ta tiểu công chúa 100 cái hành tinh. Chú giải, mẹ nó, thật là hùng vĩ a. Keng, Vàng óng ánh đã tặng yêu nhất ta tiểu công chúa 100 cái đại hành tinh. Chú giải, a ha, nhóm còn có công năng này. Rất không tệ, để ta xem bản thân không. 2. Bảo khố đáng trị giá bao tiền. Đám người, keng, Thanos tặng yêu nhất ta tiểu công chúa 100 cái đại hành tinh. Keng, vô ban hầu tước tặng yêu nhất ta tiểu công chúa 100 cái hành tinh. Keng, Lala Satalin đã tặng yêu nhất ta tiểu công chúa 100 cái đại hành tinh. Chú giải, hi hi, chấm, đám người, mẹ nó, có đồ gì không phải vừa mới trộn lẫn vào a, còn Mao bên này đã đắc ý quên cả trời đất. Hắn chỉ nghĩ mở trực tiếp tú Tony một mặt, ai ngờ mẹ nó lại kiếm bộn rồi. Lần này có thể mua nhiều thứ thú vị cho tiểu công chúa. Nếu để thành viên khác biết Mao gia hỏa này dùng nhiều tích phân như vậy chỉ để mua đồ chơi cho nữ nhi sẽ trực tiếp đè hắn xuống đất ma sát mất. Mà Tần Dương bên này sự chú ý hoàn toàn không tại cảnh tượng trước mắt. Mà hắn đang cảm nhận hơi thở của băng hỏa đại thần. Vì theo bạo thần để lại thông tin, rất có khả năng băng hỏa đại thần truyền thừa bí cảnh sẽ có thông tin về trí cao tinh không pháp tắc đi. Còn Aizen, Dâu Trắng, Diêu Hải, đều đang chú ý những nhóm người tụ tập ở đây. Tại đây gồm có một đoàn người chính là phe nhân loại. Chính phủ bên này, dẫn đầu là cái kia Nguyên Lão và Tống Tuấn Khải. Trong đó bọn hắn còn có thể thấy thành phố học viện 17 và hạ ra đám người. Một bên là một đám yêu thú. Tất cả đều là đủ loại đủ kiểu yêu thú. Còn có một số đã hóa hình. Dẫn đầu là một cái anh tuấn nam tử. Trên trán có hai cái hắc dao. Thân khoác một bộ hắc y, toàn thân toát ra lăng lệ khí thế. Bên cạnh hắn là một cái mái tóc vàng óng nữ tử. Thân hình yểu điệu, tuyệt sắc vô cùng. Nếu ai tinh mắt liền sẽ phát hiện cái này nữ tử là một con sư yêu. Một bên khác thì là một đoàn người. Thân mặc đủ kiểu đủ loại y phục. Nhưng đều vô cùng cao quý và xuất chúng. Đặc biệt từ thân họ toát ra một loại tự tin, kiêu ngạo, kinh thường hết thảy thần sắc. Dẫn đầu là một cái lão già, ngồi trên một cái đám mây, nhìn vô cùng hiền hòa và yên tĩnh, cho người cảm giác hết sức thân thiện. Nhưng lão nhân này lại khiến Aizen và Diêu Hải hai người nhìn không thấu. Còn trong đám người có rất nhiều người trẻ tuổi. Ai ai cũng bất phàm. Đặc biệt một thanh niên trong đó được đám người khác bao vây lại. Tay cầm quạt xếp, một bộ tự tin, nhã nhặn công tử. Nhưng trong mắt cái kia khinh miệt thần sắc lại hết sức rõ ràng. Còn lại một phe là một đám trùm áo đen gia hỏa. Diện mạo không rõ, khí tức cũng vô cùng quỷ dị. Nhưng không ai để ý đến bọn hắn cả. Tuy nhiên khí tức trên thân bọn hắn khiến Diêu Hải, Aizen đám người hết sức khó chịu. Trong lúc Tần Dương đoàn người quan sát bên này lúc, tất cả người ở đây cũng đang quan sát Tần Dương đoàn người. Dù sao là đoàn đội đến sau, hơn nữa còn đủ loại kỳ kỳ quái quái chủng tộc, khiến người ta không chú ý cũng khó. Đặc biệt còn nhiều mỹ nữ vô cùng khiến rất nhiều người ghé mắt. Tần huynh, ngươi nhìn bên kia, xem đám kia nữ nhân thật đẹp a, không sai. Ai cũng không kém chúng ta ẩn thế gia tộc thiên chi kiêu nữ. Như vậy thật tốt không phải sao? Vào trong bí cảnh nếu gặp phải liền bắt về làm tiểu thiếp. Dù sao số lượng kia đủ chúng ta mỗi người. Ha ha, không tệ, hắc hắc, đặc biệt cái kia tiểu mỹ nữ. Nhìn rất hợp với Tần huynh đây a, trong đó một cái gia tộc đệ tử liền chỉ bên cạnh Tần Dương. Tần Tiểu Tuyết nói, ha ha, ngươi cái này gia hỏa không thấy nhân gia đã có bạn trai sao? Hừ, có thì sao, chả lẽ còn có thể cùng với Tần Húc huynh so, hơn nữa trực tiếp cướp về. Không kích thích sao, nghe vậy, cả đám đều cười bỉ ổi. Một bên gọi Tần Húc gia hỏa tuy tỏ ra một bộ cao lạnh nam dáng vẻ, nhưng vẫn không thể che giấu hắn kinh diễm ánh mắt, cảm nhận được từ đám gia tộc đệ tử cái kia ánh mắt. Bên này chúng nữ đều khó chịu cau mày. Ta thật ghét đám gia hỏa này ánh mắt. Đồ Sơn Nhã Nhã một mực nhíu mày nói. Ân ân, Asuna, Erina, Toka, chúng nữ cũng biểu thị đồng ý gật đầu. Ara, ta có thể giết đám gia hỏa này sao lão công? Một bên Kurumi liền nheo mắt lại. Tay cầm khẩu súng xoay xoay nói. Ngay cả Hạ Băng Nhan, Tần Tiểu Tuyết, Phương Diễm Phi, đã ở chủ thế giới và quen thuộc cái này ánh mắt chúng nữ cũng cảm thấy khó chịu. Thấy Thiệu Thanh Ly nhíu mày dáng vẻ, một bên Chu Nam nộ khí liền vụt vụt tăng đi lên. Rồi định đi lên đánh đám kia gia tộc tử đệ một trận. Tuy nhiên, chưa đợi hắn hành động, chỉ thấy Tần Dương nhìn bên kia một mắt. Tiếp đó, liền có một luồng to lớn uy áp đột nhiên hướng đám tử đệ kia ép tới. Khiến cả đám không kịp đề phòng nhao nhao thổ huyết bay ngược. Đột nhiên một màn khiến các phương thế lực đều sửng sốt. Ngay sau đó liền nghiêm túc nhìn xung quanh. Ngay cả cái kia lão nhân cũng từ đám mây đứng dậy. Thần sắc âm trầm nhìn xung quanh quát. Ai? Mạnh mẽ khí thế quét ngang tứ phía. Tuy nhiên hắn cái gì đều không cảm nhận được. Điều này khiến hắn sắc mặt càng khó coi. Mà một màn này khiến đang định hướng Tần Dương đám người đi tới Hạ Khương và Trần Vân cũng dừng bước một mặt đề phòng nhìn quanh. Cũng ngay lúc này, một luồng khác uy áp cũng từ phương xa kéo đến. Lần này khiến tất cả đều kinh ngạc. Trong đó một số người còn nhìn lên phương xa. Trầm giọng nói, đến, chỉ thấy từ phương xa, có một đoàn bóng đen lấy kinh khủng tốc độ hướng bên này bay tới. Rất nhanh mọi người đều thấy rõ người đến. Đó là một đám người. Toàn thân khoác trên người hoàng kim chiến giáp. Và bạch kim chiến giáp. Trên thân toát ra mênh mông linh khí. Ẩn ẩn tạo thành một cái thần điện hư ảnh. To lớn khí thế áp xuống khiến đám người khó thở. Mà dẫn đầu cái kia quân đoàn là một cái anh tư thiếu nữ. Mái tóc đen óng rủ xuống sau lưng. Tuyệt mỹ khuôn mặt cùng với tự tin bá đạo ánh mắt khiến mọi người đều muốn thần phục dưới nàng. Bên hông đen hai thanh cổ kiếm. Thân khoác hoàng kim thần giáp khiến nàng giống như một cái bá khí nữ tướng quân. Mà tại chính giữa cột cờ chữ bên trên đã cho thấy vừa mới tới thế lực. Thần quốc, thấy vậy, cả đám đều không nhịn được kiêng kỵ. Còn Tần Dương, khi nhìn thấy nàng này lúc. Hắn liền liên tưởng tới Eliza và Linh Tuệ. Điều này khiến hắn có chút kinh ngạc. Quả thật đã lâu hắn chưa tới thăm hai nàng. Chắc sau bí cảnh này hắn cần phải đi qua đó một chuyến a. Chắc tỷ tỷ và mọi người cũng rất nhớ hai nàng. Mà chưa đợi mọi người lấy lại tinh thần. Từ một hướng khác, một đọa to lớn uy áp khác lại kéo tới. Chỉ thấy được có một to lớn đám mây đang hướng bên này bay tới. Trên đó có vô số người, thân mặc trường bào, tiên khí vây quanh, toàn thân toát ra tiên phong đạo cốt khí chất. Thấy người tới, thần quốc bên này, cái kia mỹ nữ liền nheo mắt lại, toàn thân toát ra khủng bố khí thế. Từ đó cũng đã có thể đoán ra vừa tới thế lực chính là đối thủ lâu năm của thần quốc. Tiên đình, ngay tại lúc này, từ một phương hướng khác. Một đạo kinh khủng yêu khí liền quét ngang thiên địa. Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, liền thấy một đám chân long từ xa bay tới. Không, nói đúng hơn là thần long. Bởi vì trên thân nó còn toát ra vô biên thần uy. Bên cạnh đó, còn có một đám phượng hoàng cũng bay theo. Dẫn đầu một con phượng hoàng cũng toát ra thần uy. Rất rõ ràng. Thế lực vừa tới chính là Long tộc và Phượng tộc, đặc biệt còn có thần linh cấp bậc cường giả. Điều này khiến dẫn đầu tiên đình và thần quốc bên này hai người cũng nheo mắt nói. Khá lắm, yêu tộc liên minh lần này phái cả thần linh cấp cường giả tới. Như vậy việc tranh giành bí cảnh sẽ không đơn giản a. Mà đám kia chân long bay tới cũng đều biến thành một đám tuấn nam tịnh nữ. Đứng đối diện tiên đình và thần quốc, bên dưới Chu Nam thấy nhiều như vậy chân long hắn đã không biết nói gì. Nhìn trong không gian hệ thống cái kia vừa tới thánh giả chân long. Hắn biểu thị mình còn phải cố gắng a. Cùng lúc đó, tại phương hướng còn lại, cũng có một đám người bay tới. Mang theo đó là kinh khủng thần uy. Tất cả thuần một sắc bạch y, trên đó còn có Z chữ, đại biểu cho linh điện. Thấy lại thêm một cái cự đầu tới. Bên dưới đám người đã chết lặng. Bọn hắn cảm thấy lần này bí cảnh thu hoạch sẽ không quá khả quan. Lúc này, bốn đại cự đầu đã đứng đối diện nhau. Ai cũng không chịu mở miệng. Bầu không khí vô cùng yên lặng. Đột nhiên, một đạo thanh thúy âm thanh liền phá vỡ cái này bầu không khí. Hừ, hỏa viên đạo nhân. Các ngươi tiên đình vẫn có mặt mũi tới đây. Không sợ lại bị chúng ta thần đình tiêu diệt lần nữa sao? Nghe vậy, dẫn đầu tiên đình đám người một cái trung niên nam tử liền bình thản nói. Hà hà, thần quốc các ngươi cũng thật phách nối. Không có thần quân ở đây. Dựa vào ngươi Linh Uyển Du còn muốn gây khó dễ cho ta tiên đình. Hừ, không có thần quân điện hạ. Ta thần quốc thập đại chiến tướng một trong. Linh Uyển Du vẫn có thể tiêu diệt các ngươi. Nào nào mọi người. Chúng ta tới là để thăm dò bí cảnh. Có gì ân oán thì vào đó tính toán a. Đây cũng không phải chỗ a. Tốt nhất vẫn nên ngồi xuống uống trà. Hảo hảo trò chuyện. Đứng đầu long tộc bên kia một cái anh tuấn nam tử thấy thần quốc và tiên đình hai bên có xích mích liền đi ra điều giải. Chỉ thất đây là một cái anh tuấn nam tử, trên trán mọc hai cái sừng, toàn thân là xa hoa y phục cùng với mạnh mẽ thần uy như ẩn như hiện. Bên cạnh hắn thì đứng một cái hỏa y nữ tử, xinh đẹp yểu điều, mắt phượng mày ngài, toàn thân tỏa ra vô tận mị lực. Đám yêu tộc các ngươi cút sang một bên, nếu không phải do bí cảnh lần này. Long ngao ngươi cái này tiểu con run đã đi gặp các ngươi tổ long đại nhân ngươi tin không? Một bên dẫn đầu linh điện một cái uy nghiêm trung niên nam tử liền mở miệng. Chỉ thấy cái này trung niên nam tử thân khoác bạch y, mái tóc trắng bạc. Thần sắc uy nghiêm, sau lưng mọc ra hai cái dài 100 mét cánh thiên sứ. Trên đầu có 7 cái vòng tròn nhỏ không ngừng xoay quanh. Tay cầm trường thương. Nhìn vô cùng uy vũ bá khí. Nghe vậy, gọi long ngao nam tử liền sắc mặt giận dữ. Kinh khủng thần uy từ thân hắn bộc phát khiến trời đất đều rung chuyển. Các ngươi linh điện đây là tìm chết. Một cái tàn dư thiên sứ nhất tộc cũng dám trước mặt ta hung hăng càn quấy. Long ngao vừa dứt lời. Linh điện người dẫn đầu bên này cũng toát ra kinh khủng thần uy hướng long ngao ép tới. Hừ. Thiên sứ nhất tộc cường đại không phải ngươi đám run nhỏ có thể biết. Hôm nay không cần đợi bí cảnh mở ra. Ta, Angle, thất vòng thiên sứ sẽ đánh bạo ngươi đầu chó. Oanh, mà lần này cũng như châm ngòi mâu thuẫn của tứ đại cự đầu. Lúc này toàn bộ tứ đại thế lực đều tỏa ra uy áp va vào nhau. Kinh khủng thần uy. Uy năng va chạm khiến cho phạm vi vạn dặm đều đang run rẩy không ngừng. Trên trời tầng mây cũng không ngừng tách ra. Cùng lúc đó, bên dưới đám người cũng hoảng sợ không thôi. Ai cũng nhao nhao dùng toàn lực chống lại lần này va chạm dư ba. Chỉ có Tần Dương đoàn người bên này có Tần Dương bảo hộ nên không sao. Ngay lúc này. Đột nhiên trên trời đạo hư ảnh thần linh kia liền đột nhiên chui vào núi lửa. Ngay sau đó, một lần chấn động còn to lớn hơn va chạm của tứ đại cự đầu gây ra liền cuốn tới. Oanh, ầm ầm ầm, kinh khủng chấn động quét ngang mấy chục vạn dặm phạm vi. Từ trong núi lửa liền phun ra một đạo to lớn dung nham đâm thủng bầu trời. Tại trên trời tạo ra một cái màu cam vòng xoáy bao phủ 100 dặm phạm vi. Thấy thế, tất cả mọi người ánh mắt liền ngưng lại. Bí cảnh, mở, hết chương, chấm, PS, linh điện là tập hợp các dị tộc tàn dư sau cuộc đại chiến của các vị đại thần. Cách chương.